Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2547. Chương 2547. Đạo vận. Cho nên huyễn ảnh mê cầm mới có thể bị xếp tại cuối cùng nhất. Kiện thần khí này tại Mê Xuyên Đại Lục trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều lần, không người có thể sử dụng tình huống, nhưng là chỉ cần có người có thể nắm giữ lên phát huy ra lực sát thương, có thể là rất nhiều thần khí đều không thể so sánh. Thiên Hồ Tiên Tử tại thập đại cường giả người bên trong xếp hạng, là tại nàng còn không có đạt được huyễn ảnh mê cầm thời điểm liền đã xếp hạng định. Đương nhiên, cho dù là có thần khí cường giả, tại xếp hạng thời điểm, đều chỉ toán tự thân chiến lực. Cái này một kỳ thật sẽ để cho rất nhiều người tại dự đoán thực lực thời điểm phát sinh sai lầm ước định, tựa như là Độc Long Tôn giả đồng dạng. Thực lực của các ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là nếu như vẻn vẹn như thế, như vậy trận chiến đấu này cũng có thể kết thúc. Chiến đấu bên trong, Thân Đồ Liệt Thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí vẫn là như vậy tự tin cùng bá khí. Chư vị cẩn thận, Hỏa Phượng Tiên Tử nhắc nhở một câu, mà chính nàng càng là hết sức chăm chú, không dám có nửa điểm qua loa. Thân Đồ Liệt Thiên vừa mới nói xong, cả người đột nhiên phát sinh cải biến cực lớn. Trước đó hắn, trong chiến đấu kia là khí thế trùng thiên, bá tuyệt thiên hạ tư thái, mà bây giờ, hắn đột nhiên cho người ta cảm giác không giống. Trước đó đem cuồng bá khí thế đột nhiên vừa thu lại, cả người lộ ra rất bình thản, nhưng là Hỏa Phượng Tiên Tử trên mặt rõ ràng càng thêm ngưng trọng. Nàng hiển nhiên là nhìn ra cái gì, nhưng là nàng lại cũng không biết phải làm thế nào nhắc nhở những người khác. Lúc này Thân Đồ Liệt Thiên tựa như là cả người đều dung nhập vùng thế giới này bên trong, giơ tay nhấc chân không giống như là phía trước kia khí thế trùng thiên, mà là cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, đó chính là tự nhiên mà thành, dung hợp thiên địa tự nhiên chi lực cảm giác. Mặc dù không có đạt tới loại kia đạo pháp tự nhiên trình độ, nhưng lại cũng đã sờ đến một chút cánh cửa. Động tác của hắn, nếu như chỉ là đơn độc khai nhìn, có lẽ người bình thường nhìn không ra cái gì tới, nhưng là trong chiến đấu, cùng những người khác so sánh phía dưới, rất nhiều võ giả đều phát hiện, vì cái gì nhìn những người khác công kích chiêu thức cùng động tác, cho người cảm giác sẽ có vẻ có chút đột ngột. Không sai, chính là đột ngột, giống như là những chiêu thức kia thi triển đi ra, đều cảm thấy có chút khó chịu. Uy lực mặc dù không có hạ xuống, nhưng là song phương chiêu thức tinh diệu cùng khác biệt, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Huyết Dương Phá Thiên, theo sát lấy, Thân Đồ Liệt Thiên một tiếng quát nhẹ, cả người hắn nháy mắt biến thành một vành mặt trời, cùng trước đó thần dương diệu thế khác biệt, bởi vì lần này mặt trời bên trong không chỉ là màu đỏ thẫm, bên trong còn mang theo một tia huyết sắc. Ầm ầm, cả phiến thiên địa đều tại rung mạnh, vô cùng điên cuồng lực lượng nháy mắt ngưng tụ, theo Thân Đồ Liệt Thiên nói chúng thiên dương thần kiếm vũ động. Một đạo kiếm mang xẹt qua chân trời, đánh thẳng Bạch Hổ Kiếm Thánh. Đạo này mang theo một tia huyết sắc kiếm mang, cũng không có giống cái khác công kích như vậy trực tiếp chảm phá tầng không gian. Mới nhìn phía dưới tựa hồ uy thế trên có chỗ không đủ dáng vẻ, nhưng là những cái kia cường giả đỉnh cao lại có thể nhìn ra, một chiêu này mặc dù không có chém ra tầng không gian, nhưng lại giống như là dung nhập không gian, mang theo thiên nhiên chi thế. Đặc biệt là Bạch Hổ Kiếm Thánh cái này trực tiếp đối mặt một chiêu này người, cảm giác đặc biệt rõ ràng, trong lòng ngay lập tức sinh ra cảm giác, thế mà là không cách nào chống lại, tựa như là thiên địa đại thế. Tiếp theo, một chiêu này tốc độ như chậm thực nhanh, liền ngay cả Hỏa Phượng Tiên Tử, tại có chuẩn bị tình huống phía dưới,